Chương 223, khiêu chiến ngày. Khương Ly, ngươi tại sao không nói chuyện mấy người thảo luận nửa ngày, nhưng không thấy Khương Ly mở miệng, Cung Tuyết Hoa liền tốt kỳ hỏi. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, híp mắt nở nụ cười, các ngươi đối với đánh cược cảm thấy hứng thú, ta nhưng là đối với sòng bạc phía sau mạng lưới tình báo cảm thấy hứng thú. Gia Tiên mặc dù cao điệu, nhưng là đối với chư vị trưởng lao thân phận, đều không nhắc tới lên qua. Sòng bạc thế lực sau lưng, có thể đem những này đều điều tra rõ ràng, có thể thấy được năng lực tình báo muốn vượt qua đồng dạng thế lực. Gia Tiên mới nổi, tại tình báo phương diện, còn có chỗ không đủ, cần một chút lực lượng bổ sung. Mạng lưới tình báo cái này có cái gì ly kỳ, ngươi nếu là muốn tra cái gì, ta truyền tin trở về, để Thiên Vũ cùng giúp ngươi tra. Cung Tuyết Hoa xem thường nói. Thần Thiên Y gì cười mà lắc đầu, hiểu đây cũng không phải là Khương Ly muốn. Gia Tiên muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có thuộc về mình mạng lưới tình báo. Ta QNZ cũng không thể chiếm Thiên Vũ cung tiện nghi không phải. Khương Ly mê hồn cười cười, đem cái đề tài này kết thúc. Các ngươi mới vừa nói muốn đặt cược đúng A Cung Tuyết Hoa gật đầu. Lực chú ý rất nhanh liền bị Khương Ly rời đi. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, phân phó một khuynh ngôn. Ân, đích xác tốt đặt cược. Hơn nữa, còn muốn hảo hảo đặt cược. Ngươi dạng này một phen phân phó xuống, nghe được Cung Tuyết Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, mà Tần Thiên Y nhưng trong lòng sớm đã hiểu rõ, loại này có thể đoán đúng Khương Ly tâm tư ăn ý, để hắn nụ cười càng trương dương sáng lạ. Khương Ly ngươi ngươi mùa khuynh ngôn rời đi về sau, Cung Tuyết Hoa nhịn không được đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía trên giường mê hồn nữ nhân. Phục nửa ngày, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng thiên ngôn và ngữ, tổng kết ra hai chữ này. Chiều hôm ấy, mãi cho đến khiêu chiến thi đấu bắt đầu phía trước, lục tục ngao ngoe có người, ra vào từng cái chiếu bạc, xuống trọng chú bán ra tiền thắng, mà lại là năm thắng liên tiếp tuyệt sắc cục. Nếu thật là năm thắng liên tiếp, không những muốn dựa theo năm thắng liên tiếp tỷ lệ đặt cược bồi lên một bút, còn phải lại dựa theo tổng cục thắng tỷ lệ đặt cược lại bồi một lần. Rất nhanh, tích lũy bán ra tiền thắng tổng số, liền đạt tới mấy ngàn vạn hồn thạch. Dạng này một bút món tiền khổng lồ, nện ở sòng bạc trong chén, bọn họ là hưng phấn, nhưng cũng thấp thỏm, sợ chúng cả bấy. Nhưng là, phái người trong bóng tối điều tra một phen, nhưng không có phát hiện những này đặt cược người bí mật có chỗ liên hệ. Hơn nữa, bọn họ vô luận như thế nào QNZ sẽ không tin tưởng Gia Tiên có thể thắng, hơn nữa còn là 5 tháng liên tiếp. Loại này tuyệt đối không tin, QNZ dẫn đến bọn họ về sau chỗ gặp phải thê thảm kết quả. Một ngày này, đã đến khiêu chiến ngày. Khiêu chiến năm chàng sinh tử chiến, vẫn như cũ là tại Hồ Thành cử hành. Chúng tiên yến rất nhiều lôi đài đã toàn bộ triệt hồi, chỉ để lại một cái lớn nhất lôi đài, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt hồ, chờ đợi trận này sinh tử khiêu chiến. Khiêu chiến thi đấu là sinh tử chiến, Pha Y Trăng tham gia, ta không miễn cưỡng các ngươi. Xuất phát phía trước, Khương Ly đối đứng tại trước mặt mình bốn người no y nàng đã sớm nghĩ kỹ, nếu là có người lui chiến, nàng liền để khôi lỗi dự thi. Khương Ly vừa mới nói xong, Khương Hạo liền dẫn đầu đi ra, đứng tại bên người nàng, ý kia đã hết sức rõ ràng. Nhìn thấy hắn đi ra, một khuynh ngôn trong nội tâm nhảy một cái. Nàng cắn cắn môi dưới, che giấu một loại nào đó lo lắng, một câu đều không nói. Khương Ly, ngươi nói gì vậy, ta là người sợ chết sao? Cung Tuyết Hoa QNZ đứng dậy. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tần Thiên Y cùng Mục Diễn Chỉ đều đứng dậy. Hoa hoa Khương Ly nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Thân phận của hắn bất phàm, mặc dù nàng rất tin tưởng hắn năng lực, nhưng là, nếu là xảy ra chuyện, nàng cũng vô pháp hướng cung kình bàn giao. Ngươi đừng nghĩ khuyên lui ta, a ta cũng là Gia Tiên trưởng lão, vì Gia Tiên mà chiến, không thể bình thường hơn được. Cung Tuyết Hoa ngăn cản Khương Ly còn chưa cửa ra lời nói. Thấy thế, Khương Ly thu hồi khuyên bảo, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Y cùng Mục Diễn Chỉ. Ta là vì Nam Hoang những cái kia bị Ly Hồn Tông giết hại nữ tử. Thần Thiên Y cười đến thản nhiên. Hắn không muốn tăng thêm Khương Ly gánh nặng trong lòng. Ta cũng thế. Mục Diễn Chỉ cũng nói. Bốn người thái độ kiên quyết, cái này khiến Khương Ly trong nội tâm vui mừng, QNZ cảm thấy tự hào. Tại cái này một khoảng trời, nàng QNZ dần dần có thể lấy tính mệnh tương giao bằng hữu, bạn tri kỷ. Hôm nay, các ngươi vì ta mà chiến ngày khác. Ta vì chư vị mà chiến. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no y đông đông đông từng tiếng tiếng trống, truyền lại tại Hồ Thành bốn phía, biểu thị khiêu chiến thi đấu mở ra. Chờ mong đã lâu đám người, chen trúc chen đến quan chiến khu. Mà phía trước nhất, cách lôi đài gần nhất chỗ, những bố trí kia tốt khán đài, thì là có thực lực nhất thế lực ngồi xuống. Thái nhất môn người, QNZ thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có Tây Hoang Đầu Nam một chút tương đối nổi danh cấp tờ hờ ập tờ thế lực, trung cấp thế lực. Trong đó, bắt mắt nhất trung cấp thế lực, chính là Vấn Tình Cung. Vấn Tình Cung cung chủ vợ y ma đích thân đến gần nhất những năm này, Vấn Tình Cung cùng Ly Hồn Tông không ngừng trở mặt. Hiện tại Vấn Tình Cung cung chủ xuất hiện ở đây, cũng không biết, hai cái này thế lực ở giữa có đánh nhau hay không. Hắc hắc, nếu là đánh nhau, vậy thì tốt, lần này, chúng ta QNZ không uổng phí nhiều như vậy hồn thạch, mua xuống một chỗ cắm rủi, xem tranh tài. Đúng vậy Hoài Bích đứng tại chính mình sư tôn bên người, ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống đối diện, thuộc về gia tiên địa phương. Lúc này, nơi đó còn trống không một mảnh. Hôm nay sư phụ, ngược lại là phải thật tốt nhìn xem, cái này để đồ nhi ta nhìn không thấu người. Vấn Tình Cung cung chủ lại cười nói. Nghe được sư tôn trêu ghẹo, Hoài Bích thu tầm mắt lại, ánh mắt thẹn thùng nói, sư tôn, ngươi lại chê cười ta. Lập tức, nàng ánh mắt lại ảm đạm mà nói, đáng tiếc, nàng là nữ tử. Nữ tử làm sao nếu thích một người, phải bị nam nữ hạn định, há lại sẽ là chân ái ưa thích một người, liền không cần quan tâm thân phận, kết quả, chỉ cần tùy tâm mà động, không thẹn với lương tâm liền được. Sư phụ dạy bảo ngươi, là mị hoặc nam nhân chi thuật, cũng không phải dạy ngươi làm sao vong tình di ái. Bất quá, thiên hạ này nam tử tâm cu nở dê rất dễ dàng bị trêu chọc, thực sự rất không thú vị. Cung chủ nói, giọng nói bên trong lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Nhưng, nàng lời kế tiếp, lại làm cho Hoài Bích hai gò má nóng hởi như hỏa thiêu. Ngươi nếu là có thể để nữ tử đều vì ngươi cảm mến, cái kia mới gọi cao minh sư tôn Hoài Bích nổi giận. Nàng hiện tại thật bắt đầu tin tưởng Khương Ly, sư tôn của nàng là tại hố nàng làm sao ý trung nhân của ngươi còn chưa đến Ly Hồn Tông những tên kia, đều đã đến. Vấn Tình Cung chủ tựa như không có thấy được đồ đệ trên mặt hồng hà. Nàng khẳng định sẽ tại một khắc cuối cùng ra sân. Hoài Bích tức giận. Vấn Tình Cung chủ tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, thú vị. Thật lâu không nhìn thấy có người dám dạng này cho Ly Hồn Tông phía dưới. Nói xong, nàng ánh mắt trôi dạt đến Ly Hồn Tông vị trí phương hướng. Lần này khiêu chiến thi đấu, quỷ xích cũng không đích thân tới, mà là phái một tên trưởng lão tọa chấn. Xem ra quỷ xích không có đem ra tiên đám này lũ tiểu gia hỏa, nhìn ở trong mắt ta Vấn Tình Cung chủ vũ mị đa tình đôi mắt bên trong, nổi lên thản nhiên cười lạnh.